Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 372-371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Mộc Ý mấy ngày này luôn luôn ở lại Thượng Hải, hắn tựa vào phía trước cửa sổ xem ngoài cửa sổ lửa khói rất xa, phảng phất là ở vùng ngoại thành, bất quá hắn trụ vị trí cao, nhưng là cũng có thể nhìn ra một hai thùng thùng thùng. Tiếng đập cửa vang lên, Đoàn Mộc Ý quay đầu, nói, tiến vào. Đoàn Mộc Cảnh Dục lãnh một trương mặt vào cửa, hắn xem Đoàn Mộc Ý, nói, tiểu thúc, chúng ta có thể nói chuyện sao? Đoàn Mộc Ý như có như không nở nụ cười, hỏi. Buổi tối khuya ngươi tìm đến ta nói chuyện chút, như thế chuyện lạ nhi, ta lấy vì giờ phút này ngươi hẳn là ôm người nào mềm mại đáng yêu giống như cốt nữ nhân ở cùng nhau vui vẻ. Đoàn Mộc Cảnh Du ha ha nở nụ cười, chính là ý cười không đạt đáy mắt, hắn nói. Vui vẻ, cùng việc này so sánh với, này đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ nhi. Ta nghĩ tiểu thúc hẳn là có thể cho ta giải thích một chút vì sao muốn nhằm vào Đường Kiều. Việc hắn cho tới bây giờ đều không thèm để ý, mặc dù là người khác nói hắn là bại gia tử, hắn là một cái ngu ngốc cũng tốt, này đó đều không quá trọng yếu. Từ lần trước Đoan Mộc Cảnh An sự tình sau, hắn liền minh bạch bản thân kỳ thực cũng không phải kia khối liêu, muốn bằng không thì cũng sẽ không gặp được chuyện như vậy. Rồi sau đó tiểu thúc thúc đã trở lại, hắn càng là không đồng ý quản Đoan Mộc ra sự tình, có đôi khi sáng nay có rượu sáng nay túy, nhận rõ bản thân là rất trọng yếu. Nhưng là Đường Kiều sự tình, hắn cần phải quản, nếu không có Đường Kiều, hắn khả năng đã chết ở Đoan Mộc Cảnh An trong tay. Hắn căn bản không có khả năng còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, hắn có thể sống hoàn toàn là vì Đường Kiều trượng nghĩa tương trợ. Hắn là kiên quyết sẽ không tùy ý bất luận kẻ nào thương hại Đường Kiều, mặc dù người kia là hắn tiểu thúc. Đoàn Mộc Cảnh Dục ánh mắt thật nghiêm túc, Đoàn Mộc Ý như có như không nở nụ cười, dương mắt nhìn hắn. Người buổi tối khuya đi lại chính là muốn hỏi ta Đường Kiều sự tình. Hắn ý vị thâm trường nói, người xác định ngươi đối nàng cái gì ý tưởng cũng không có. Như là cái gì cũng không có, ngươi vì sao là hiện tại này thái độ. Hắn tùy ý ngồi ở trên sofa, nói, đem cửa quan hảo. Đoàn Mộc Cảnh Dục tướng môn rơi xuống khóa, lập tức đi đến hắn đối diện. Đoàn Mộc Ý ngẩng đầu quét hắn liếc mắt một cái, nói. Người hảo hảo suy nghĩ một chút, đây là nên đối ta có thái độ sao? Đoàn Mộc Cảnh Dục trong lòng khó chịu, bất quá vẫn là nghiêm cẩn mở miệng, lời nói thấm thía. Tiểu thúc, Đường Kiều đến cùng thế nào ngươi? Liền tính xem ở của ta trên mặt mũi, ngươi buông tha nàng không thể sao? Nàng chính là một nữ hài tử, cho dù là cùng sinh ý có liên quan. Cũng không có nàng chuyện này, ngươi không thể lấy nàng khai đao a. Đoàn Mộc Ý cảm thấy lời này nói được tương đương buồn cười. Hắn tựa vào trên sofa, bưng lên chén trà, phá lệ nghiêm cẩn. Ta nếu muốn nói ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết Đường Kiều, ngươi tin tưởng sao? Đoàn Mộc Cảnh Dục lập tức hồi. Nếu ngươi chưa từng có muốn thương hại nàng, như vậy ngươi có thể cho ta giải thích một chút vì sao cùng Thẩm Thu Thiền cấu kết sao? Nếu không phải ta phát hiện sát thủ, biết được hắn là giết chết Thẩm Thu Thiền diệt khẩu nhân. Ngài lại hội nói cho ta biết không? Tạm dừng một chút, Đoan Mộc Cảnh Dục không cho Đoan Mộc Ý thở dốc cơ hội tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thúc, trong nhà sinh ý ta là không hiểu, nhưng là nếu như làm cho ta lấy mấy thứ này cùng Đường Kiều trao đổi, ta tin tưởng ta giống nhau có thể làm được đến. Không là ngài nói thích Đường Kiều, ta đối nàng không có tình yêu nam nữ. Ta coi nàng là thành của ta thân muội muội, tuy rằng ta cuối cùng là kêu nàng đại tỷ đại, nhưng là ta coi nàng là thành ta bản thân thân muội muội. Nàng đã cứu ta cũng cứu tiểu tử, ta sẽ không làm cho ta bản thân ân nhân cứu mạng xảy ra chuyện nhi. Có lẽ nàng cứu các ngươi vốn chính là có điều đồ. Đoàn Mộc Ý thanh âm rất nhẹ, Đoàn Mộc Cảnh Dục nở nụ cười, nói, hảo, nàng cứu ta là vì ta là Đoan Mộc gia nhân, nhỏ như vậy từ đâu. Nàng lúc trước giúp tiểu tử thời điểm, nàng chẳng lẽ biết tiểu tử thân phận sao? Nàng không biết, nhưng là nàng vẫn là làm như vậy rồi. Ngài tin tưởng ta, Đường Kiều thật sự không là một cái tâm cơ thâm trầm nhân, nàng tật ác như cừu, là tốt nhất một cái cô nương. Đoàn Mộc Ý nở nụ cười, phảng phất nghe được cái gì tốt nhất cười chê cười, Đường Kiều không có tâm cơ. Đường Kiều như là không có tâm cơ, Cố Đình Quân liền sẽ không coi trọng nàng, Hoắc Hiếu cũng sẽ không thể. Bọn họ bộ dáng chẳng lẽ sẽ là thích tiểu bạch thố giống nhau nhân? Không thể không nói, Đoàn Mộc Ý thật sự cảm thấy cháu là sẽ không xem nhân. Hắn nói, người cảm thấy nàng tốt như vậy, nhưng là không có yêu nàng. Đoàn Mộc Cảnh Dục cảm thấy, hắn tiểu thúc chính là một cái tục nhân, rất tục. Nhân hòa con người cảm tình có đôi khi sẽ không thăng hoa thành tình yêu. Có đôi khi tình thân ngược lại đi xa hơn, tiểu thúc người xem ngài, vẫn là xem sự tình nông cạn không là. Hắn đương nhiên sẽ không nói, từ nhìn đến Đường Kiều kẻ hai mặt tính cách từ bị nàng bị thương nặng. Mỗi vị trí, hắn nhớ tới Đường Kiều đều sẽ không cử. Một khi đã như vậy, làm sao có thể yêu nàng đâu. Hắn cũng không phải một cái 13 điểm, Đoàn Mộc Ý trầm mặc hồi lâu, rốt cục mở miệng. Được rồi, ta không nghĩ sát Đường Kiều, ta cũng biết Nhạc Nhị giết không được Đường Kiều. Đã hôm nay ngươi như vậy nói với ta, ta ngược lại thật ra cũng không sợ nói cho ngươi, ta tạm thời còn không rất muốn cùng Thẩm Thanh là địch. Dù sao, lúc trước hắn cũng là giúp quá của ta nhân. Không muốn giết Đường Kiều vậy ngươi cong cong vòng vòng ép buộc một vòng làm gì đâu. Chẳng lẽ ngươi là muốn giết Thẩm Thu Thiền, ngươi tiểu thúc thúc ngươi sẽ không thích nàng, kết quả nàng xem thượng Nhạc Gia Văn, ngươi nhân yêu thành hận thôi. Đoàn Mộc Ý cảm thấy bản thân không đánh chết Đoan Mộc Cảnh Dục đều là bản thân tỳ khí hảo. Hắn mỉm cười, ngươi là muốn làm tử sao? Đoan Mộc Cảnh Dục lập tức câm miệng, đi ra ngoài đi, ngươi nhớ được ta hiện tại lời nói là tốt rồi. Ta sự tình, ngươi là làm không rõ, hơn nữa ta cũng không hy vọng ngươi có biết càng nhiều. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta không muốn cùng Thẩm Thanh là địch, càng không muốn cùng Cố Đình Quân là địch. Giết Đường Kiều thật không cần phải, như vậy là tốt rồi. Ta tạm thời còn không muốn cho bản thân rước lấy phiền toái càng lớn hơn nữa. Đoan Mộc Cảnh Dục lại muốn nói cái gì, Đoan Mộc Ý tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta cho dù là nói, ngươi lại thật sự minh bạch chưa? Như vậy vừa nói, Đoan Mộc Cảnh Dục nhưng là ngậm miệng, hắn rất nhanh ra cửa cũng không trì hoãn một điểm. Chính là đi đến hành lang, nhìn đến không kịp né tránh Đoan Mộc Tử, hắn ra vẻ không có chuyện gì tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tướng môn quan hảo, lập tức cấp Đoan Mộc Tử xử một cái ánh mắt, hai người cùng về tới Đoan Mộc Cảnh Dục phòng. Huynh muội hai người hai mặt nhìn nhau, nửa ngày, Đoan Mộc Tử dẫn đầu mở miệng. Ca ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không cấp Đường tỷ tỷ đề cái tỉnh nhi. Tuy rằng Đoan Mộc Tử là cái bị sủng có chút 4 năm lục không biết, cũng không quá thảo nhân thích thường xuyên nói chút làm cho người ta xấu hổ lại lỗi thời lời nói. Nhưng là đến cùng tâm địa không xấu, ta cuối cùng là cảm thấy tiểu thúc nói chưa hẳn có thể tin. Nàng hôm nay không nghĩ cùng Cố Thất gia cùng Thẩm Thanh là địch, không giết Đường Kiều, như vậy về sau đâu? Về sau nếu tình huống cho phép, có phải không phải liền sẽ như vậy làm? Nàng nhắc tới, mặc kệ như thế nào, Đường tỷ tỷ đối chúng ta đều tốt lắm, ân cứu mạng không thể quên. Nàng tuy rằng cũng không phải cái gì thiện lương, nhưng là tóm lại nhớ được lúc trước cùng Đường, như nếu không phải đụng tới Đường Kiều cùng Lê Vân Triều, nàng có thể là đã thành trong ngõ nhỏ dựa vào gia thịt kiếm ăn nữ nhân. Cho dù là Đoan Mộc gia tìm được nàng, vì nàng báo thù. Thì tính sao đâu, đúng là bởi vậy, nàng xem đến Đường Kiều cùng Lê Vân Triều hai người luôn luôn đều thật thân hậu. Đương nhiên, Lê Vân Triều tính tình thanh lãnh một ít, tuy rằng ôn nhu, nhưng là vừa là cự nhân cho ngàn dặm ở ngoài, không dễ dàng cùng người thổ lộ tình cảm bộ dáng. Mà Đường Kiều tuy rằng lạnh như băng, nhưng là tiếp xúc xuống dưới lại cảm thấy rất có ý tứ. Đúng là bởi vậy, nàng phá lệ nguyện ý dán Đường Kiều, bất quá Đường Kiều không quá thích nàng là được. Nhưng là suy nghĩ một chút, có thể bị Đường Kiều người trong lòng cũng không nhiều nha. Nàng lại bình thường trở lại. Nàng đứng dậy, ta còn là đi xem Đường tỷ tỷ, giờ phút này Đoan Mộc Cảnh Dục nhưng là giữ lại nàng. Hai người lại lâm vào mắt to chừng đôi mắt nhỏ bên trong, nửa ngày, hắn ho khan một tiếng, nói. Không cần đi, Đoan Mộc Tử nhíu mày, ta nghĩ một chút tiểu thúc không đạo lý gạt chúng ta. Hơn nữa hắn giống như cũng quả thật không có sát Đường Kiều lý do. Ta còn là cảm thấy, hắn là ái mộ Thẩm Thu Thiền, cầu mà không được. Nhân yêu thành hận đau hạ sát thủ. Đoan Mộc Tử, lần đầu tiên nghe ca ca nói nhiều như vậy thành ngữ. Đoan Mộc Cảnh Dục mặt đen, ngươi là cười nhạo ta không có văn hóa sao? Đoan Mộc Tử thật đúng không là cười nhạo, nàng cảm thấy bản thân là ăn ngay nói thật à, bất quá người trước mắt là không tiếp thu khả. Lại nói cầu mà không được nhân yêu thành hận là cái gì quỷ? Cười chết người tốt sao? Nàng song trường đè lại Đoan Mộc Cảnh Dục bả vai, nhận thức nghiêm cần thật sự nói. Ca ca, đáp ứng ta, nói chuyện làm việc thời điểm đi điểm tâm tốt sao? Chúng ta không thể không mang não. Đoan Mộc Cảnh Dục có sửng sốt lập tức mắng một cái thao. Đoan Mộc Tử lại mắt trợn trắng. Chuyện này như chúng ta trước không nói, tiểu thúc bên kia hơi chút nhìn chằm chằm điểm. Ta cảm thấy tiểu thúc gần nhất sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa tiểu thúc lại không chú ý cũng không tất hội làm chúng ta thương tâm. Hắn không chú ý đến người khác chẳng lẽ còn có thể không chú ý đến chúng ta. Chấm, Đoan Mộc Cảnh Dục nghiêm cẩn phân tích thật nghiêm cẩn. Đoan Mộc Tử suy nghĩ một chút cảm thấy ca ca nói cũng có chút đạo lý. Kia đi, chúng ta bản thân nhiều nhìn chằm chằm điểm. Hai người thương lượng đủ cuối cùng là yên tâm không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Đoan Mộc Ý đang gọi điện thoại, hắn mỉm cười nói. Ngài yên tâm, đã ngài nguyện ý hợp tác ta giúp điểm này vội cũng không tính cái gì. Đầu kia điện thoại là trầm ổn nam nhân thanh âm, chính là Đình Quân bên kia ta không hy vọng hắn phát hiện càng nhiều. Đoan Mộc Ý bật cười, hắn nghiêm cẩn, ta làm việc sẽ không cấp bản thân lưu lại phiền toái, mặc dù là Cố Đình Quân cũng không phải vạn năng. Chính là lúc trước nhường lão phu nhân chấn kinh thật sự là vạn phần thật có lỗi. Điểm này là ta làm không tốt, hắn mang theo nhàn nhạt xin lỗi. Ta đã cùng mẫu thân khơi thông qua, nàng là sẽ không để ở trong lòng. Đã nói xong rồi từ ngươi tới xử lý quá trình có chút sai lầm cũng không thể tránh được. Bất quá ta ngược lại thật ra thật không ngờ ngươi hội lợi dụng Thẩm Thu Thiền đến đạt tới mục đích. Đoan Mộc Ý nở nụ cười, hắn chậm rãi nói. Chỉ có thể nói chính nàng đưa lên cửa. Có đôi khi do thời do mệnh chỉ có thể nói là chính bản thân hắn mệnh không tốt. Người người đều cho rằng giết là Đường Kiều, nhưng là trên thực tế bọn họ tính là Nhạc Gia Văn. Có lẽ Cố Đình Quân đã đoán được là vì làm cho hắn cùng Nhạc Gia Văn trở mặt thành thù. Nhưng là hắn nơi nào nghĩ đến được chính bản thân hắn thân nhân làm đâu. Mà làm cho bọn họ trở mặt thành thù không phải vì nhường Nhạc Gia Văn đối phó hắn, mà là vì làm cho hắn cùng Nhạc Gia Văn càng thêm xa lạ. Làm cho hắn triệt để dứt bỏ cùng Nhạc Gia Văn một tia huynh đệ tình nghĩa. Dù sao, cho dù là hắn không dứt bỏ, Nhạc Gia Văn cũng hận thấu của hắn. Nhạc Gia Văn người này thật bướng bỉnh, hắn lần này nhận thức chuẩn Thẩm gia cùng Cố Đình Quân hại Thẩm Thu Thiền cùng Nhạc Nhị. Sợ là hận thấu Cố Đình Quân, Cố Đình Quân như vậy cẩn thận một người tất nhiên cũng sẽ cùng hắn càng xa lạ. Thế cho nên đi lên người lạ thậm chí là trở thành kẻ thù, giữ sự tình chúng ta đều là thờ ơ, nhưng là Nhạc Gia Văn, Đình Quân nhất định không thể lấy hắn làm huynh đệ. Đoan Mộc Ý là biết, hắn biết được Nhạc Gia Văn cùng Cố Đình Quân quan hệ, đúng là biết được tầng này quan hệ nhưng là có thể lý giải Hoắc gia đối Nhạc Gia Văn chán ghét. Hoắc gia dâu cả cùng nam nhân khác sinh con trai, nói ra Hoắc gia còn muốn hay không mặt mũi. Nếu không phải có Cố Đình Quân ở trong đó, nghĩ đến Hoắc gia sớm cũng đã giết chết Nhạc Gia Văn. Hiện tại cũng bất quá là tiến hành theo chất lượng thôi. Như vậy, rất tò mò đợi chúng ta càng nhiều hơn hợp tác. Cách chương.